Chương 625, hướng ạ cảm bày tỏ. Lưu Húc ý thức được chính mình bị lừa, phản ứng đầu tiên chính là hướng bên bờ du, ở trong nước chiến đấu có thể không phải nhất kiện khiến người ta cảm thấy khoái trá sự tình, coi như mạnh như hắn cũng không muốn ở trong nước cùng một đám tà ngạc quy chiến đấu. Chelsea, người chờ ta Lưu Húc đã quá cảnh giác, nhưng không nghĩ đến là đạo cao một thước, ma cao một trượng, cuối cùng vẫn không có thể chạy trốn Chelsea ma trưởng. Mấu chốt nhất là, Chelsea cư nhiên biến thành củ rổn tới lừa gạt mình. Thật sự là quá ghê tởm, lạm chuyện này tính chất thật sự là quá ác liệt, đừng nghĩ đơn giản có thể có được tha thứ, trừ phi Chelsea muốn thì nguyện ý biến thành cụ dù mỹ bộ dạng cùng mình ước hẹn nói, cái kia ngược lại là có thể thương lượng. Được rồi, ta đi trước, ngươi chậm rãi cùng Âu Quy Môn chơi A đứng ở bên bờ Chelsea, trong miệng cắn kẹo que, hướng Lưu Húc phất phất tay. Ngươi đừng đi hiện tại cho ta biến thành cụ dù mỹ nói ô nỉ chèn, ta sai rồi, ta liền tha thứ ngươi tha thứ ta giọng điệu đỉnh đại nha đã như vậy, vậy Chelsea lớn tiếng tuyên bố. Chiến đấu kế hoạch, giai đoạn thứ 2, triển khai. Lưu Húc dùng mình một cái, đối mặt mấy con nguy hiểm chủng, đều mặt không đổi sắc, thế nhưng hiện tại hắn tâm lý đột nhiên sinh ra một cô dự cảm bất tường. Làm Lưu Húc thoát khỏi siêu cấp nguy hiểm chủng truy sát, rốt cuộc trốn lên bờ, đang đằng sát khí trở lại nơi ở tạm thời điểm, phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường đánh giá hắn. Ngạch, được rồi, ta thừa nhận như vậy thủy lộ vẻ rầm rề là có chút chật vật, nhưng là các ngươi đó là cái gì nhãn thần, ngươi tên hôn đản này lại còn muốn một cái đạp hai cái thuyền lụt buột dùng ánh mắt khi dễ nhìn Lưu Húc, nhưng thật ra là ước ao a sát lang, rốt cuộc lộ ra bản tính của ngươi. Mãi nẹ cũng là không chút lưu tình đối với Lưu Húc các loại lên án công khai. Xéo lệ chan, làm sao liền ngươi cũng lao đại, thực sự là lãng mạn a lãng mạn em gái ngươi à, rốt cuộc là tình huống gì ngay mới vừa rồi, Lưu Húc vọt vào, thở hào hển đối với ạ cảm thổ lộ, nhưng lại nói hắn đối với ạ cảm là thật tâm. Mặc kệ cái gì cũng không có thể cản dừng hắn đối với nàng yêu. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Lưu Húc lớn tiếng tuyên bố, xét thấy cụ rổm đã là bạn gái của hắn, vì không cho cụ rổm thương tâm, cho nên hắn sẽ không cùng nàng chia tay. Nói cách khác, Lưu Húc đang cùng cụ rổm lui tới đồng thời, hướng ạ cảm thổ lộ, còn hy vọng ạ cảm bằng lòng chính mình. Về sau ba người cử hành tập thể hôn lễ nói xong, Lưu Húc không đợi ạ cảm trả lời, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Chỉ là, không có các lộ uy chưa mọi người phục hồi tinh thần lại, Lưu Húc lại lần nữa đã trở về. Ạ cảm nhìn Lưu Húc liếc mắt, vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt, ngượng ngùng không ra bộ dáng. Chuyện mới vừa rồi hoàn toàn để cho nàng cũng trở tay không kịp, hoàn toàn liền là cả người đều ngu. Tuy là trước đây Hy Lý Hồ Đồ đáp ứng rồi Lưu Húc, nguyện ý làm bạn gái của hắn, thế nhưng rõ ràng trước đó ước định, phải đợi phủ định đế quốc, thành lập mới để nhân dân an cư lạc nghiệp quốc gia phía sau, mọi người mới có cùng một chỗ sinh hoạt. Hiện tại ước định sự tình còn không có đạt thành, hắn làm sao lại thực sự là quá nóng lòng hơn nữa loại chuyện như vậy, chỉ có chính mình ba người biết thì tốt rồi, hắn làm sao có thể ngay trước mặt của mọi người nói ra đâu, thực sự là quá mắc cỡ, thật là mất mặt A-O-O-O nhất định phải nghiêm phạt hắn, để hắn cho mình làm ăn ngon hơn thịt quay mới được. Hắn là chuẩn bị tỉ muội thông cật sao ly ông nơ trắng Lưu Húc liếc mắt, cảm giác tâm lý bùn rùn, bất quá cũng không có người nhìn ra, ngay cả mái nẹ cũng không còn chú ý tới. Chelsea đâu Lưu Húc mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể khẳng định cùng Chelsea có quan hệ. Chelsea, không phát hiện. Xéo lệ lắc đầu, hiện tại cũng chỉ dù kỳ ngươi nguyện ý no ý trùy hệ nở cu nở dê hắn. Cu rổm chan, từ từ ăn, ăn xong rồi tỉ tỉ nơi đây còn có ai. Chelsea lôi kéo cụ rổm tay từ bên ngoài đi vào đại sảnh. Ừm, ăn ngon thật, Chelsea là người tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường Lưu Húc không muốn khi dễ ngươi. Cụ rổm rất dễ dàng đã bị Chelsea dùng đường quả thu mua. Khi dễ nữ hải tử, không tốt. Cù rổm chan, bị khi dễ nhân là ta A Lưu Húc một đầu hát tuyến. Ta dường như nghe có người ở gọi tên của ta. Chelsea nhìn tất cả mọi người xem cùng với chính mình, trên mặt lộ ra một cái xấu hổ biểu tình. Thế nhưng Lưu Húc lại ở trong mắt nàng bắt được lóe lên một cái rồi biến mất tiêu ý Chelsea. Lưu Húc vừa rồi hướng ạ cảm thổ lộ. Lục bột nói rằng, sản dĩ Lưu Húc chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, bất quá hắn cuối cùng là biết mọi người xem ánh mắt của hắn tại sao biết cái này sao quái. Thật vậy chăng Chelsea vẻ mặt tiếc nuối nói, xem ra bỏ lỡ hảo hí A cụ rổm cũng không phải cảm thấy có cái gì, dù sao nàng chủ động nói qua ba người cùng nhau lui tới yêu cầu, cho nên Chelsea muốn xem cụ rổm bạo tẩu, cầm giặt phở xa đầy thế giới truy sát Lưu Húc tình hình cũng chưa từ nở dê xuất hiện ăn lớn như vậy thua thiệt, Lưu Húc nhất định là muốn trả thù lại, còn như làm sao trả thù, hắn đã nghĩ xong, đương nhiên trước gì đó lại gì đó, sau đó sẽ gì đó lại gì đó thời gian rất nhanh thì đến. Buổi chiều. Bữa ăn tối hôm nay đặc biệt phong phú, bởi vì Lưu Húc làm thường ngày hai người phần mỹ vị thịt quay. Ăn xong cơm tối, Lưu Húc đầy nơi dùng chân tìm Chelsea. Tìm một hồi, rốt cuộc ở một viên cao lớn thủy tinh diệp ngô đồng bên trên tìm được nàng. Chelsea đang ngồi ở cách mặt đất hơn 10 thước trên cành cây, tóc dài đầy đầu ở rừng cây trong gió phiêu giật phi múa, từ gốc cây dưới có thể thấy được nàng màu xám đen ăn ngồi khố bao vây lấy mảnh khảnh đôi. Chân, màu tím đen làn váy bên trên nạm điểm một cái toái hoa, hai cái tế tế chân nhỏ cùng ăn mặc bạch sắc đất bằng phẳng như giày da chân nhỏ đung đưa tới lui, không hề có một chút nào thân ở trên không giác ngộ, không chút nào lo lắng ngã xuống sẽ rất thê thảm. Chelsea, ngươi là hầu tử sao? Lưu Húc dưới tàng cây hô. Dám mang ta hầu tử? Chelsea vung tay lên, công kích Lưu Húc đang kỳ quái lấy, từng cái sóc từ sóng diệp ngô đồng rậm rạp diệp tử phía sau chạy ra, đứng ở Chelsea bên cạnh, ngồi hàng hàng lấy, đều học Chelsea như vậy, đem phỉ phỉ chân nhỏ treo ở trên nhánh cây. Dưới tàng cây Lưu Húc vẻ mặt kinh ngạc, lại có chút buồn cười, Chelsea cư nhiên chỉ huy được nhiều như vậy sóc, nàng lúc nào ủng có loại này năng lực? Nhưng là Lưu Húc rất nhanh thì không có thời gian kinh ngạc, những cái này con sóc móng vuốt nhỏ bên trong cư nhiên đều có một ít vỏ a, cành cây a, trái cây à, cục đá nhỏ gì gì đó, Chelsea vung tay lên, sóc nhóm sẽ cầm trong móng đuốt gì đó không đầu không đuôi đập xuống. Mặc dù sẽ không rất đau, có thể Lưu Húc vẫn là nhảy tung tăng chạy ra khỏi sóc nhóm phạm vi công kích. Hoàn hảo, sóc nhóm công kích là một lần duy nhất, cũng không có truy kích, ném xong liền đều ngồi ở Chelsea bên cạnh, ngoan ngoãn, giống như nghe lời binh sĩ tựa như. Ngồi trên tảng cây nghỉ ngơi đại khái chừng nửa canh giờ, ở lâm trước khi ngủ, Chelsea tâm tình sung sướng phao ôn tuyển đi. Mai sờ một ngày đâu, Chelsea ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong miệng cắn kẹo que, cười híp mắt nói rằng: